Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, Chiến Thần Lĩnh Vực. Đem cái khác giáo phái, tiên quốc chúng tiên xua đuổi rời đi luyện võ trường sau đó. Vẫn Nhật Các, Chiến Thần Cư, Kiếm Lâu 18 cái cự vô bá cấp bậc tồn tại. Bắt đầu ở đại điện trước mặt tụ tập lên. 2-3 vạn người bao quanh đem đại điện phía trước vây. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng nguyên một đám đều là tuyệt thế cường giả. Trong đó càng là bao gồm không ít tiên vương thậm chí tiên quân cấp bậc tồn tại. Nếu là thả ở ngoại giới, cái này một cỗ lực lượng cũng đã có thể tùy tiện san bằng một cái tiên quốc. Dù sao, giống như là thượng quan tiên quốc cũng chỉ có một cái tiên đế tọa trấn mà thôi. Đối mặt loại chiến trận này, chấn thủ đại điện cái kia cương thi tướng quân lần thứ hai xuất hiện. Mà ngoại trừ hắn bên ngoài, thì còn có 10 cái cương thi tướng quân lục tục xuất hiện. Tổng cộng 11 cái đạt đến cương thi tướng quân cấp bậc cương thi chấn thủ ở đại điện trước mặt. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, lại không người khác. Cương thi chẳng lẽ muốn lấy chỉ là 11 người đối kháng Vẫn Nhật Các 18 cái đại giáo 3 vạn. Nhân mã. Giết, đừng nói 11 cái cương thi tướng quân, cho dù là 110, thậm chí là 1100 đều không cách nào ngăn cản Vẫn Nhật Các đại giáo bước chân. Giống to một tiếng sau đó, Vẫn Nhật Các bên này liền xuất thủ, vừa ra tay, chính là mạnh nhất công kích. Tức khắc, sáng chói tiên quang bộc phát ra, sán lạn vô cùng, xông thẳng cửu tiêu phía trên. Đồng thời, từng kiện hình thức khác nhau pháp bảo. Tiên binh cũng bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng đáng sợ. Trảm diệt hư không, điên cuồng rảo sát tới. Giết, cơ hồ cùng một thời gian. 11 cái cương thi tướng quân cũng là phát ra gầm lên giận dữ. Tiếp theo, bọn họ liền nhao nhao đạp vỡ đại địa. Mượn lực mà lên, trực tiếp liền xông về Vẫn Nhật Các đám người. Ầm ầm, hư không nổ tung, đại địa bị đánh chìm xuống dưới. 11 cái cương thi tướng quân chiến lực cực kỳ khủng bố. Đều có thể bộc phát ra tiên vương cấp bậc chiến lực. Bọn họ không có bất luận cái gì trốn tránh trực tiếp lao đến. Mặc cho những cái kia thần thông đánh vào bọn họ trên người. Bọn họ lại là thản nhiên bất động. Thậm chí ngay cả bước chân đều không có dừng lại một cái. Ầm, giống như vương binh đồng dạng nắm đấm không ngừng oanh kích mà ra. Không ngừng đánh vào cách không chấn sát mà đến pháp bảo. Tiên binh phía trên, từng tiếng nổ vang bên trong còn kèm theo từng tiếng rên rỉ. Chỉ thấy từng kiện pháp bảo. Tiên binh trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí, một cái cương thi tướng quân càng là nhô ra đại thủ. Lăng không liền đem một kiện tiên kiếm bắt vào trong tay. Lực lượng vận chuyển, quán chú tiến nhập đến tiên kiếm bên trong. Tức khắc. Tiên kiếm bạo phát ra ức vạn tiên mang, mà cương thi tướng quân thì là cầm trong tay này tiên kiếm. Lúc này một cái hoành tảo thiên quân, phốc, phốc, phốc, tức khắc, một chút tương đối tới gần hắn Vẫn Nhật Các đại giáo tiên nhân trực tiếp liền bị chém vỡ ra. Liền linh hồn đều không cách nào đào thoát, liền đã chết oan chết uổng. Nhìn thấy, cái khác 10 cái cương thi tướng quân đều có dạng học dạng. Cưỡng ép trấn áp pháp bảo hoặc là tiên khí. Lợi dụng những cái này pháp bảo cùng tiên khí đối phó những cái kia các tiên nhân. Cương thi tướng quân thực lực quá mạnh. Một khi pháp bảo, tiên binh bị bọn họ trưởng khống. Mặc dù những cái kia pháp bảo, tiên binh chủ nhân ra sức tranh đoạt. Nhưng thủy chung không cách nào đem pháp bảo hoặc là tiên binh cướp đoạt trở về. Song phương vừa mới tiếp xúc, liền có mấy trăm tiên nhân chết đi. Mặc dù, những cái này tiên nhân ở ngoại giới chiến lực đều không yếu. Nhưng ở thiên không thành bên trong, lại chỉ có thể phát huy ra đại la kim tiên lực lượng. Cùng cương thi tướng quân chênh lệch quá xa. Đại la kim tiên, cửu thiên huyền tiên, sau đó mới là tiên vương. Tại kém 2 cái đại cảnh giới tình huống phía dưới, đại la kim tiên có thể nào chống lại cương thi tướng quân? Một trận lớn đồ sát bắt đầu. Cương thi tướng quân tiến quân thần tốc, cấp tốc liền vọt vào đám người bên trong. Những nơi đi qua, vẫn nhật các phương diện tiên nhân giống như là trời mưa đồng dạng cấp tốc vẫn lạc. Không ai có thể ngăn cản. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền đã có mấy trăm, hơn ngàn tiên nhân chết đi. Cái này tổn thất đã là tương đối thảm trọng, nhưng vẫn nhật các phương diện lại là không có bất luận cái gì dừng lại. Tựa hồ đối loại này vẫn lạc làm như không thấy, hoặc là căn bản không quan tâm đồng dạng, chỉ là không ngừng xông về phía trước. Cuối cùng, bọn họ mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cự ly đại điện còn càng ngày càng tới gần. Những cái này ngớ ngẩn, dựa theo tốc độ này, mặc dù bị bọn họ vọt tới cửa điện lớn phía trước, sợ cũng không có mấy người. Ân, tốt nhất toàn quân bị diệt mới tốt. Nơi xa, có người cười lạnh nói ra, đối với vẫn nhật các 18 cái đại giáo bá đạo, bọn họ trong lòng tràn đầy bất mãn. 18 cái đại giáo liên hợp lại, các ngươi cảm thấy bọn họ cứ như vậy ngu xuẩn, cứ như vậy nhường bản thân chịu chết sao? Có người lạnh giọng nói ra, nhất định không đơn giản, bọn họ thậm chí đều không có vận dụng cấm khí đâu. Nói không chừng có âm mưu gì cũng nói không chừng. Hiển nhiên, cũng không phải là mỗi người đều tư tưởng đơn giản. Kết trận, quả nhiên, người kia tiếng nói còn không có rơi xuống. Chiến thần cư một cường giả đột nhiên hét to lên. Vù, vù, vù, cơ hồ cùng một thời gian. Thập bát đại giáo phái cường giả cấp tốc chuyển biến thân hình. Bắt đầu kết trận, đồng thời, từng mặt cờ xí càng là lăng không xuất hiện. Trực tiếp cắm vào bọn họ từ phía bát phương. Hoặc là trực tiếp lăng không cắm vào trong hư không. Ông, 108 mặt cờ xí hoặc là cắm trên mặt đất bên trên. Lại hoặc là cắm vào hư không bên trong. Đón gió tung bay, ầm ầm, tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó. Tức khắc kim quang bộc phát. Cùng lúc đó, ở bọn hắn trên đỉnh đầu, càng là lăng không xuất hiện một cái thấy không rõ bộ dáng. Kim sắc nam tử hư tượng, chiến thần lĩnh vực, liền ở lúc này, nơi xa, một cái tiên nhân lên tiếng kinh hô. Nghe vậy, nguyên một đám tiên nhân tức khắc biến sắc, không nghĩ đến chiến thần cứ thế mà đem chiến thần lĩnh vực mang đến đây. Đám người biến sắc, trên mặt đều là vẻ phức tạp. Chiến thần lĩnh vực, trong truyền thuyết chính là chiến thần cư người sáng lập chiến thần một tay sáng tạo lĩnh vực. Trong lĩnh vực, chiến thần liền là trưởng khống giả. Các ngươi nhìn đến không có. Cái kia kim sắc hư ảnh liền là chiến thần cư người sáng lập. Bọn họ tổ sư chiến thần. Có chút biết rõ chiến thần lĩnh vực người vội vàng cấp người chung quanh giải thích lên. Đám người bên trong, Diệp Dương sắc mặt cũng hơi đổi. Lôi linh nắm giữ lôi chỉ lĩnh vực. Bởi vậy, Diệp Dương đối ở đây bất cứ người nào đều biết rõ lĩnh vực chỗ kinh khủng. Mà chiến thần lĩnh vực cùng lôi chỉ lĩnh vực hẳn là có dị khúc đồng công chi diệu. Không biết chiến thần lĩnh vực bên trong, chiến thần cư người có thể hay không phát huy bao nhiêu thành đỉnh phong chiến lực. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Oanh, oanh, oanh, nhìn, bọn họ bắt đầu khôi phục lực lượng. Cửu thiên huyền tiên, tiên vương cảnh giới. Đám người đột nhiên vang lên tiếng kinh hô. Đám người vội vàng nhìn sang. Lại là nhìn thấy chiến thần lĩnh vực bên trong mỗi một cái tiên nhân cùng bắt đầu bạo phát ra. Trùng thiên tiên mang, cùng kinh khủng khí tức. Thậm chí, nơi xa tiên nhân càng là cũng đã nhìn thấy những cái này tiên nhân cảnh giới bắt đầu tăng lên. Hoặc giả nói là bắt đầu khôi phục. Trong một chớp mắt, cơ hồ tất cả mọi người cũng đã tăng lên đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Thậm chí, có bộ phận tiên nhân càng là cũng đã đạt đến tiên vương cảnh giới. Chiến thần lĩnh vực cư nhiên như thế kinh khủng. Thế mà có thể chặn lại thiên không thành áp chế. Nhường chiến thần lĩnh vực bên trong tiên nhân khôi phục bộ phận tu vi. Thậm chí có thể khôi phục tiên vương cấp bậc tu vi. Cái này cũng quá kinh khủng. Nếu là chiến thần lĩnh vực bộc phát ra toàn bộ uy năng. Cái kia nhiều lắm kinh khủng. Ở bọn hắn tăng lên tu vi đồng thời, chiến thần lĩnh vực lại là đối cương thi bắt đầu áp chế. Tức khắc, nguyên bản tốc độ vô song cương thi các tướng quân tốc độ nhận lấy ảnh hưởng to lớn, bắt đầu biến chậm chạp. Những cái này cương thi tướng quân xong, nơi xa tiên nhân đám người bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Bọn họ tâm tình hết sức phức tạp. Bọn hắn cũng đều hy vọng những cái này cương thi tướng quân bị trấn sát đi. Dạng này, bọn họ cũng có cơ hội tiến vào đại điện. Nhưng bọn họ lại không hy vọng những cái này cương thi xảy ra chuyện. Một phần vạn những cái này cương thi tướng quân bị đánh chết. Như vậy vẫn nhật các đám người chẳng phải là có thể tiến quân thần tốc. Bọn họ không ai có thể nguyện ý gặp đến vẫn nhật các 18 cái giáo phái người tiến vào đại điện. Bởi vậy bọn họ tâm tình hết sức phức tạp. Nhưng bất luận như thế nào những cái kia cương thi các tướng quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẫn nhật các tiên nhân bên trong cũng đã có mấy người khôi phục tiên vương cấp bậc chiến lực. Cũng đã có thể cùng cương thi tướng quân đối kháng. Mà còn lại cửu thiên huyền tiên càng là cuồng bạo vô cùng giết tới. Không lâu sau đó, một cái cương thi tướng quân bị đánh bể. Trực tiếp chết oan chết uổng. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Không lâu sau đó, cái thứ hai cương thi tướng quân vẫn lạc. Theo lấy nguyên một đám cương thi tướng quân bị đánh giết. Cương thi phương diện phòng thủ càng ngày càng yếu đi. Cuối cùng, chiến thần cư 18 cái đại giáo rất nhiều tiên nhân cộng đồng cố gắng phía dưới. 11 cái cương thi tướng quân toàn bộ bị đánh bể. Toàn bộ vẫn lạc, chiến thần lĩnh vực uy năng cư nhiên như thế đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền đánh chết trước đây hoành hành vô địch cương thi tướng. Quân, lúc này, đại điện phía trước, lại không cương thi thủ hộ. Cái này chiến thần lĩnh vực. Tuyệt đối không chỉ là chỉ có cái này năng lực. Cái kia kim sắc chiến thần tuyệt đối không chỉ là đồ có bên ngoài thân. Diệp Dương nhìn xem cái kia chiến thần lĩnh vực. Nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết. Cái kia kim sắc chiến thần tuyệt đối không chỉ là bài trí. Bởi vì cái kia kim sắc chiến thần cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Hắn cũng không có thừa cơ lần thứ hai trọng tiến đại điện bên trong. Mà là bắt đầu nghiên cứu chiến thần lĩnh vực đến. Nói chung hắn cảm thấy hắn sớm muộn đều sẽ cùng chiến thần cứ đánh với. Chỉ có quen thuộc chiến thần lĩnh vực mới có thể nhường bản thân bảo trì ở thế bất bại. Không biết chiến thần lĩnh vực cùng lôi trì lĩnh vực so ra cái nào càng mạnh. Diệp Dương ở trong lòng âm thầm tương đối hai đại lĩnh vực. Nhưng bởi vì không có tự mình lĩnh giáo qua chiến thần lĩnh vực, cho nên cũng không tốt có kết luận. Lúc này, chiến thần cư chống đỡ chân thần lĩnh vực cũng đã vọt tới cửa điện lớn trước. Rất rõ ràng, bọn họ muốn lợi dụng chiến thần lĩnh vực uy năng xông vào đại điện bên trong. Hơi làm một chút chuẩn bị sau đó, vẫn nhật các chiến thần cư bên trong đã có người đá văng đại điện đại môn. Cũng chính là lúc này, chiến thần cư đám người liền chống đỡ chiến thần lĩnh vực. Cũng đã có một số người vọt vào đại điện bên trong. Chỉ là, mặc dù có chiến thần lĩnh vực bảo hộ, những cái kia đứng mũi chịu sào xông vào đại điện bên trong tiên nhân hay là đang chớp mắt bị đánh. Bể, không chỉ là như thế, một cái đại thủ càng là từ đại điện chỗ sâu dò xét đi ra. Trực tiếp đã bắt hướng về phía chiến thần lĩnh vực trên không tôn này kim sắc chiến thần. Giết hắn. Chiến thần cư có người giống to. Lúc này, vẫn nhật các tiên nhân toàn bộ xuất thủ. Bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Trực tiếp rảo sát hướng về phía bàn tay lớn kia. Muốn đem đại thủ đánh nổ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.